Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Super Dragon Ball. Mục Dương Định Nhãn nhìn xuống xuất hiện ở trước mặt mình cái kia người Namek. Từ đối phương trên thân, Mục Dương cảm nhận được như có như không uy áp. Trước mắt cái này người Namek tuyệt đối là một tên cao thủ. Ngươi là đến từ Bắc Ngân Hà người Namek. Mục Dương nhìn đối phương hỏi. Đúng vậy, ta rời quê hương đã nhiều năm. Có thể nói cho ta một chút tình huống bên kia sao? Người Namek bỗng nhiên nở nụ cười. Quên giới thiệu, ta gọi Bergil, là lang thang tại Ngân Hà trung tâm người Namek. Thấy đối phương không có ác ý, Mục Dương cũng cười nói. Ta gọi Mục Dương, đến từ địa cầu. Sau đó điểm hạ trên bờ vai Messia, vị này là thê tử của ta Messia. Trước mắt bởi vì một ít nguyên nhân, thân thể nhận một ít giới hạn. Người Namek Bergil cau mày mắt nhìn Messia. Của ngươi cái này thê tử, linh hồn nhận quá tổn thương. Ta cảm giác đến một cỗ khí tức âm lãnh. Mục Dương lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, đúng là dạng này. Ngươi liền cái này cũng nhìn ra được. Bergil nói, ta sống nhiều năm như vậy, nhãn lực một mực rất tốt. Hơn nữa người Namek trời sinh liền sẽ một ít năng lực kỳ lạ. Mục Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Tình huống đúng là dạng này. Tại Ngân Hà bên trong, người Namek ma pháp năng lực quỷ dị khó lường. Cùng người Yadrat bí thuật, người Metamo thần bí võ thuật, cùng xưng là thần kỳ nhất năng lực. Namek đại trưởng lão có khai phá tiềm lực thân thể con người năng lực. Trước mắt cái này người Namek nhìn qua tuổi trẻ, nhưng căn cứ Anin lời nói, nhưng thật ra là cùng đại trưởng lão cùng bối phận lão tiền bối. Thế là tiếp xuống, Mục Dương đem Namek tình huống hiện tại kể rõ một lần. Cũng giảng đến Namek hoàn cảnh ngay tại dần dần khôi phục. Bergil nghe xong, trầm mặc rất lâu, nói ra, hơn 300 năm, rốt cuộc biết Namek tình huống. Nguyên lai ta còn có tộc nhân từ khí hậu đại tai biến bên trong may mắn còn sống sót à. Hiện tại đại trưởng lão, chẳng lẽ là Guru, hẳn là hắn, tên kia sinh mệnh lực tràn đầy cực kỳ. Bergil thì thào nói ra, người Namek nội bộ chia mấy loại thuộc loại. Có chiến đấu hình người Namek, có phổ thông hình người Namek, cũng có đặc dị hình người Namek. Trong đó chiến đấu hình người Namek cùng đặc dị hình người Namek là thưa thớt nhất. Đặc dị hình người Namek có chế tạo Dragon Ball năng lực. Mục Dương nhịn không được hỏi. Bergil, người đã tại Ngân Hà Dòng Binh Tổng Bộ. Nơi này tin tức cần phải rất linh thông. Vì cái gì trước đó không mình tới Namek nhìn xem? Bergil lắc đầu, hơn 300 năm trước trận kia khí hậu đại tai biến đằng sau. Namek hết thảy đều biến thành truyền thuyết. Kỳ thật căn bản không có người chân chính đến thăm qua Namek. Còn ta, có hai cái nguyên nhân thoát thân không ra. Thứ nhất là ta có chính mình cần bảo vệ tinh cầu. Thứ hai, nói đến đây, Bergil nở nụ cười khổ. Ta ở tại Ngân Hà trung tâm, kỳ thật chính là vì tránh né một người. Mục Dương hỏi, người nào? Slug, kia là một cái tà ác người Namek. Ta trước kia cùng hắn giao thủ qua. Mặc dù trên đầu hắn lưu lại vết thương, nhưng mình cũng bị hắn trọng thương. Slug, Mục Dương lông mày khẽ động, mười phần ngạc nhiên. Đây không phải là trong truyền thuyết siêu cấp người Namek sao? Bergil cùng hắn giao thủ qua. Người biết hắn, Bergil có chút ngoài ý muốn nói. Có nghe nói qua, Mục Dương qua loa tắc trách nói. Hai mắt nhìn chăm chú lên Bergil hỏi. Người có thể đủ cùng Slug giao thủ. Xin hỏi, lực chiến đấu của ngươi là nhiều ít? Bergil cười nhạt một tiếng. Nói ra, nếu như nói là tại Ngân Hà Dòng Binh Tổng Bộ đăng ký số liệu lời nói. 250.000 sức chiến đấu. Toàn lực thi triển lời nói, đại khái 7 triệu sức chiến đấu đi, không có khảo nghiệm qua, cần phải không sai biệt lắm, 7 triệu sức chiến đấu. Nghe được Bergil nói ra lực chiến đấu của mình, mặc kệ là Mục Dương vẫn là Messier, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Dương biết toàn bộ trong vũ trụ cường giả rất nhiều. Cũng tỉ như Frieza sức chiến đấu cao tới 120 triệu. Cooler sức chiến đấu cao tới 470 triệu. Nhưng những thứ này dù sao đều chỉ là chỉ nghe thân không thấy người. Vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Hắn chân chính gặp qua cao thủ mạnh nhất cũng chính là The New đội trưởng. Hơn 90.000 điểm sức chiến đấu. Thoáng một cái đem thấy sức chiến đấu tiêu thăng đến 7 triệu. Mục Dương có một loại cảm giác hư ảo. Quả nhiên a, đối với đại cao thủ mà nói, sức chiến đấu vẻn vẹn chỉ là chỉ số mà thôi. Thật là lợi hại, cái này nên mạnh bao nhiêu a? Messier thì cả người đều sợ ngây người. Hơn triệu sức chiến đấu nhân vật, nàng trước kia nghe đều không có nghe nói qua. Huống chi chính mắt thấy. Ngươi, thật lợi hại. Mục Dương nhẫn nhịn thời gian rất lâu, phun ra mấy chữ này. Tại dạng này cao thủ trước mặt, Mục Dương có chút chột dạ đây này. Bergil rung phía dưới, cái này cũng không tính là cái gì. Ngân Hà bên trong mạnh hơn ta người còn nhiều, rất nhiều. Nhiệm vụ trên bảng mỗi người đều so với ta mạnh hơn. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đến ta ở lại tinh cầu phía trên nhìn xem? Nơi đó có dạng đồ vật, nói không chừng đối với thê tử ngươi linh hồn có viện trợ. Bergil mời nói, nghe xong Bergil nơi đó có đối với linh hồn hữu ích đồ vật. Mục Dương liền vội vàng hỏi, ở nơi nào, nơi đó thật sự có vật như vậy? Bergil nói, có, ngay tại Ambela hành tinh, nơi đó, sinh mệnh chi tuyền, cần phải đối với linh hồn có viện trợ. Ta sở dĩ có thể bảo vệ hiện tại bộ dáng, cũng là may mắn mà có sinh mệnh chi tuyền, chỗ thần kỳ. Quan hệ đến Messier có thể hay không sớm một chút khôi phục lại, Mục Dương nói ra, còn xin làm phiền ngươi mang ta tới. Ha ha ha, đương nhiên có thể, Bergil cười ha ha một tiếng, sảng khoái đáp ứng. Có lẽ là bởi vì Mục Dương từng chiếm được Namek đại trưởng lão công nhận duyên cớ. Bergil đối với Mục Dương 10 phần thân mật. Hơn nữa đây cũng là cường giả có tự tin. Đối với thực lực cao hơn Mục Dương không biết gấp bao nhiêu lần hắn mà nói. Mang một người về tinh cầu của mình, thực sự không phải chuyện gì ghê gớm. Cảm ơn, Mục Dương kích động nói xong. Messier cũng nháy thanh tịnh ánh mắt. Nhìn xem Bergil cái này người Namek, như vậy đi theo ta đi. Ambela hành tinh đường cách nơi này chỉ có hơn một tháng lộ trình. Rất nhanh liền có thể đến. Bergil vạch Ambela hành tinh vị trí. Chính xuất ra điều khiển từ xa chuẩn bị đem phi hành khí điều khiển tới. Mục Dương cẩn thận nhìn xuống bản đồ tinh hệ. Sau đó nhắm mắt lại cảm ứng một cái. Ambela hành tinh vị trí đó cũng không có cái gì khí tức cường đại có thể làm cho hắn cảm ứng. Nhưng là tại Ambela hành tinh không xa đường thuyền bên trên, có một cái có thể trung chuyển tinh cầu, thông qua di động trong nháy mắt đạt tới nơi đó. Chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể đến Ambela hành tinh. Bergil, ta trực tiếp dùng di động trong nháy mắt mang ngươi tới. Nói xong, Mục Dương liền một cái tay khoác lên trên phi thuyền, một cái tay điểm tại mi tâm vị trí. Lúc này Messier nói ra, xin đem tay đặt ở Mục Dương trên bờ vai. Hắn di động trong nháy mắt liền có thể đem chúng ta truyền tống đi qua. Còn có, công phu như vậy, Bergil có chút không dám tin tưởng, nhưng là cảnh vật chung quanh bỗng nhiên một đổi. Bọn hắn đã rời khỏi trong ngân hàng Ngân Hà Tinh. A, nơi này cảnh tượng, chờ chút để cho ta nhìn một chút. Nơi này là Yunkaro Tinh. Thật đến Ambela hành tinh phụ cận, Bergil mới đầu tưởng rằng trò đùa, nhưng là cẩn thận phân biệt chung quanh tinh không đằng sau. Xác nhận bọn hắn thật đã tới Ambela hành tinh phụ cận, liền một mặt khó có thể tin nói, từ nơi này đến Ambela hành tinh cũng nhanh thôi. Ba ngày thời gian như vậy đủ rồi. Bergil dù sao gặp qua không ít sóng gió, rất nhanh liền chấn định lại, bắt đầu thao túng phi hành khí đem cửa khoang mở ra. Mấy cái người tất cả đều tiến vào phi thuyền về sau. Bergil đưa vào Ambela hành tinh tọa độ, phi thuyền nhanh chóng phá không mà đi. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh Mục Dương bọn người liền tiến vào Ambela hành tinh chỗ hành tinh hệ. Một viên màu xanh lam cự hình tinh cầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái kia tinh cầu màu xanh lam tròn vo, tựa như một cái thật thà tiểu mập mạp. Xa xa liền có thể cảm ứng được phía trên nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mục Dương hướng phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn lại. Làm phi thuyền vòng qua Ambela hành tinh một bên lúc, Ambela hành tinh khác một bên lộ ra một mảnh màu đỏ cam ánh sáng. Tại Ambela hành tinh phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi một viên tinh cầu khổng lồ. Làm Mục Dương cùng Me Xía theo phi thuyền bay trên không, thấy rõ ràng cái tinh cầu kia bộ dáng thời điểm, hai người miệng đều sắp rớt xuống. Kia là một viên so với bình thường tinh cầu cũng còn muốn cực lớn siêu cấp thủy tinh cầu. Dưới ánh mặt trời, tản mát ra chói lọi ánh sáng. Màu đỏ cam cự hình vật thể tản mát tại hoàn toàn yên tĩnh hành tinh hệ bên trong. Xem ra quý vi tráng quan. Sư huynh, ngươi nhìn cái tinh cầu kia dáng vẻ. Làm sao như vậy giống Dragon Ball? Mặt trên còn có một vì sao? Chỉ là trên thế giới này có như thế lớn Dragon Ball sao? Me Xía bắt đầu có chút nói năng lộn xộn. Dragon Ball nàng chỉ gặp qua trên địa cầu quả đấm lớn nhỏ. Nghe Mục Dương nói Namek phía trên Dragon Ball có bóng đá lớn như vậy. Nhưng là trước mắt cái này, cũng không tránh khỏi quá lớn. Liền xem như địa cầu, tại trước mặt của nó cũng lộ ra trò trẻ con. Địa cầu đường kính 12.700 cây số, nhưng trước mắt này viên Dragon Ball nói ít 3-4.000 vạn mét. Gấp 3 chênh lệch, thể tích dòng dã chênh lệch 27 lần. Dragon Ball lớn nhỏ trực tiếp quan hệ đến thần long lực lượng. Như thế lớn Dragon Ball, triệu hoán đi ra thần long nên có bao nhiêu lợi hại. Đây là Super Dragon Ball. Mục Dương ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cực lớn thủy tinh tinh cầu. Cũng là rất kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại nơi này nhìn thấy trong truyền thuyết Super Dragon Ball. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.